Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 208, đọc nhiều sách và nói ít hơn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiêu Tiêu cũng nhìn trúng việc nhà đối phương có người ở trên trấn, nên mới muốn kết hôn với anh ta, con trai út của bí thư thôn. Tuy rằng bản thân là giáo viên, nhưng nói thật ngoại hình rất bình thường, vóc dáng cũng không cao. Thật lòng mà nói, không phù hợp với thẩm mỹ của phần lớn các cô gái. Lý Tiêu Tiêu trước giờ vẫn luôn do dự, không từ chối cũng không đồng ý. Nhưng lần này bị đại đội phê bình, còn bắt cô ta đi gánh phân. Chưa bắt đầu làm mà cô ta đã không chịu nổi. Cô ta đã nảy ra ý định tạm thời dựa dẫm vào cây. Đã nảy ra ý định tạm thời ôm đùi để trốn tránh lao động. Mà cái đùi này chính là con trai út của bí thư thôn Vương Hữu Tài. Vương Kiến Hòa thích cô ta. Lý Tiêu Tiêu đương nhiên là biết. Những ngày tháng xuống nông thôn vất vả này, cô ta cũng biết rõ lợi thế của bản thân, rất biết cách lợi dụng lợi thế của mình để kiếm chút lợi ích cho bản thân. Ví dụ như, bảo con trai cả của bí thư thôn, người làm cán bộ ghi điểm công, thường ngày ghi thêm cho cô ta mấy điểm công chẳng hạn. Ban đầu, cô ta cặp kè với Tiết Vĩnh Thanh ở điểm thanh niên tri thức. Nhưng sau khi ở bên nhau mới phát hiện, Tiết Vĩnh Thanh chỉ được cái miệng, chứ không chịu làm việc. Lúc mới đầu sống chung còn tạm được, nhưng về sau, cuộc sống không còn tốt đẹp như vậy nữa. Vì vậy, sau khi Vương Kiến Hòa xuất hiện, cô ta bắt đầu so sánh. Hiện tại, lợi ích của việc yêu đương với Vương Kiến Hòa lớn hơn nhiều so với Tiết Vĩnh Thanh. Còn Tiết Vĩnh Thanh cũng chỉ có thân phận người thành phố. Nhưng bây giờ cũng vô dụng, dù sao cũng không biết khi nào mới được về thành phố. Hộ khẩu đều ở nông thôn, về ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật, lúc cần thiết cũng chẳng giúp được gì. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô ta cảm thấy Vương Kiến Hòa là một đối tượng rất tốt. Sau khi sự việc này xảy ra, vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội thế chỗ, không ngờ không những không thế chỗ được, mà còn bị mọi người chỉ trích, sắp phải đi gánh phân. Gánh phân là công việc bẩn thỉu mệt nhọc, sao có thể làm được chứ? Vì vậy, Vương Kiến Hòa đã đề nghị hai người kết hôn, đưa Lý Tiêu Tiêu đến xã, sau đó hai người sẽ ở ký túc xá. Thậm chí còn có thể giúp Lý Tiêu Tiêu xin được suất giáo viên tiểu học ở xã. Sau đó lại tìm cơ hội lấy suất học đại học công nông binh. Đối với Lý Tiêu Tiêu, sự cám dỗ này quá lớn. Ý định muốn ôm đùi, trong lúc cô ta gánh phân, đã đạt đến đỉnh điểm. Phân vừa bẩn vừa thối, lại còn rất nặng. Khi gánh phân cần phải rất cẩn thận, chỉ cần lơ là một chút, thùng phân sẽ văng hết lên người. Chưa kể, cứ đi như vậy, mùi xộc thẳng vào mũi, thật sự không chịu nổi. Lý Tiêu Tiêu mới đi được vài bước, lúc này đã suy sụp ngồi bệt xuống bờ ruộng khóc lớn. Rốt cuộc đây là cuộc sống gì chứ? Cuộc sống này thật sự không phải dành cho con người. Bây giờ cô ta chỉ muốn lập tức kết hôn với Vương Kiến Hòa. Không muốn sống ở cái vùng quê toàn những người khó tính này nữa. Những người trong đại đội, bây giờ đối với Lý Tiêu Tiêu mà nói, chính là những người khó tính, một lũ nhà quê không biết lý lẽ, man dợ. Nhưng cô ta ngoài việc lấy chồng, nếu không có thể cả đời cũng không thể thoát khỏi nơi này. Cứ như vậy, Lý Tiêu Tiêu bắt đầu một ngày gánh phân đen tối, còn Thẩm Nghiên thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy nhiên, tâm trạng tốt đẹp này, khi nhìn thấy Thẩm Hoa Hoa, đã hoàn toàn biến mất. Cách chương.